phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, đệ 312 trang. La Hy bỗng nhiên đứng lên, ôm tay nhìn chung quanh. Phòng thí nghiệm dùng ta giúp bọn hắn viết hệ thống. Lúc ấy ta cố ý ở hậu đài treo trình tự, có thể liên tiếp vân đài server, dễ bề ngày sau xâm lấn. Gần nhất ta vẫn luôn ở cân nhắc biện pháp. Vừa rồi thực nghiệm thành công. Ta dùng lịch sử hoãn tồn video giám sát hình ảnh thay thế được hiện tại thật khi hình ảnh. Nói cách khác, nếu không đi cố tình phân tích, an toàn khoa là không biết chúng ta hiện tại đã thoát ly giám thị. Lời này tự nhiên làm Tây Vũ kinh ngạc, hắn không khỏi từ yoga lót thượng bò lên. Thật sự, sẽ không có lỗ hổng sao? Không tin ta, nếu bọn họ còn tại giám thị, bằng ta vừa rồi những lời này đó, lập tức sẽ có người tới bắt ta. La Hy khó tránh khỏi vì chính mình hành động vĩ đại đắc ý một phen. Lại nhún vai nói, lỗ hổng đương nhiên sẽ có. Rốt cuộc chỉ cần cẩn thận quan sát hình ảnh liền sẽ phát hiện không thích hợp nhi. Cho nên không thể thoát ly lâu lắm. Bất quá cũng may an toàn khoa hiện giờ đều ở bận về việc xử lý nổ mạnh tập kích sự tình. Bởi vì phàm là có chủ bá thương vong, chính phủ liền sẽ phái ra đại biểu điều tra. Cho nên bọn họ không quá sẽ có thời gian rỗi nhìn chằm chằm người ta, sống ở giám thị áp lực khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ sợ chỉ có tự mình trải qua quá mới có thể minh bạch. Tây Vũ nhân La Hy chắc chắn mà như chút được gánh nặng, dần dần hòa hoãn hạ bả vai. Từ thân thể đến tinh thần đều nhẹ nhàng không ít. La Hy lại nói, bất quá, ta làm như vậy đều không phải là cảm thấy thú vị. Là có chuyện tưởng cùng ngươi nói rõ ràng. Nói hắn liền dạo bước đến Tây Vũ trước mặt ngồi xổm xuống. Kỳ thật ta cùng con thỏ Bạch khởi kế hoạch chạy đi, không phải một hai ngày sự. Vĩnh viễn ở chỗ này làm trong lòng chủ bá, tư vị sống không bằng chết. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có đồng dạng ý tưởng, đúng không? Không, ý nghĩ của ta chỉ là giúp ngươi rời đi mà thôi. Tây Vũ tại nội tâm như thế trả lời, lại không có lỗ mãng nói ra. La Hy nhíu mày, cái này đại tái ra ngoài ta dự kiến, hoàn toàn là loạn tiết tấu sự tình. Ta bổn không nghĩ tham gia, nhưng là an toàn khoa đối ta cực độ xúi dục, ta không tham gia lại quá khả nghi. Bất quá không quan hệ, ta tính toán ở cái này nguyệt thi hành kế hoạch sơ định ở trận chung kết trước. Tây Vũ trầm mặc một lát, hỏi ra thực hiện thực vấn đề. Chạy đi, sau đó đâu? Chúng ta không có xã hội thân phận, không có xã hội tài nguyên, nên như thế nào tiếp tục sinh tồn? Chẳng lẽ chạy đến núi sâu dã lâm ăn tươi nuốt sống? Kỳ thật La Hy đối bên ngoài thế giới hiểu biết rất ít. Đây cũng là nhân tạo người chủ bá bệnh chung. Nhưng hắn như cũ thực bình tĩnh. Trước rời đi Hoa Hạ lại nói. Nhìn xem dư luận hướng gió. Đi chút đối nhân tạo người thái độ tương đối phi chủ lưu quốc gia. Tây Vũ không biết nên như thế nào trả lời. La Hy chậm rãi quỳ một gối đến Tây Vũ trước mặt. Như thế nào? Người cảm thấy không đáng tin cậy, không nghĩ hành động. Tây Vũ hoàn hồn cong lên khóe miệng. Ta cũng không biết dựa không đáng tin cậy. Nhưng ngươi muốn làm nói ta đương nhiên sẽ duy trì ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ, nếu không ra đi xem. Là vĩnh viễn cũng tưởng không rõ ràng lắm. La Hy nhíu mày, ở vân đài cái này tiểu thế giới. An toàn khoa một tay che trời. Chẳng lẽ muốn ta đem hy vọng đều ký thác ở bọn họ trên người. Kia còn không bằng tiếp tục phát sóng trực tiếp tới thống khoái. Tây Vũ nghiêm túc. Nhưng đại tái đệ nhất danh tự do khen thưởng cũng là sự thật a, La Hy. Ta không cần loại sự tình này thật. Một mình sống tạm, sống sót người cùng trọng trí người đều sẽ rất thống khổ, hảo. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tây Vũ gật đầu, La Hy trước nay đều là phi thường lý tính hình tượng. Lúc này rốt cuộc nhiều vài phần xúc động. Như vậy nhiều trong trò chơi chết đi sống lại đều đã trải qua. Ta không tin chúng ta trốn không thoát nhân loại lòng bàn tay. Tây Vũ trong lòng thầm nghĩ. Người thật là nhân tạo người sao? Huống chi chỉ sợ chân thật sinh tồn so trò chơi khó khăn trăm ngàn lần. Ta biết làm ngươi trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu quyết định này rất khó. Nhưng ta là nghiêm túc. La Hi cười khổ, nếu ngươi không muốn, ta không miễn cưỡng, ta từ trước liền nhận thức ngươi. Ngươi vốn dĩ cũng không thuộc về Vân Đài. Ta sợ làm ngươi thân hãm nơi này là có người cố ý vì này. Tây Vũ rốt cuộc buột miệng thốt ra. Một khi ngươi chạy ra đi, liền cho bọn họ giết ngươi lý do. La Hi biểu tình chấn động hạ, nghiêm túc mà nhìn Tây Vũ. Tây Vũ giấu đi cảm xúc. Ta cũng chỉ là chút mơ hồ ấn tượng. Ta nhớ rõ ngươi kêu A Vũ. Cùng ngươi ở bên ngoài thế giới ở chung quá. Nhưng đều là chút phá thành mảnh nhỏ hình ảnh thôi. La Hi hỏi, phải không? Kia ở bên ngoài chúng ta là cái gì quan hệ? Tây Vũ môi khẽ nhúc nhích, không biết nên như thế nào trả lời. Chủ tớ sao? Như vậy đem La Hi có thể hay không tưởng quá nhiều. Hơn nữa chính mình rõ ràng liền rất thích hắn. Người yêu sao? Nhưng từ trước La Hi là chính mình người sở hữu a. La Hi tràn đầy hòa hoãn hạ biểu tình. Như vậy không có phương tiện trả lời. Tây Vũ rốt cuộc tại nội tâm làm ra lựa chọn. Nói dối nói. Liền cùng hiện tại quan hệ giống nhau a. Nói hắn liền ôm trụ La Hi. Ta thật sự không có biện pháp hoàn toàn hồi tưởng lên. Ngẫu nhiên có chút hình ảnh từ trong ý thức hiện lên. Chỉ sợ cũng là bởi vì Lâm Ngọc Trạch cái kia dược. Ta tin tưởng hắn biết không thiếu bí mật. Chỉ là không muốn cũng không thể đi nói bất quá. Chỉ cần ta ở vào gần chết trạng thái. Rất nhiều chuyện cũ liền sẽ chen vào ta đại não. Cho nên, La Hi lúc này mới minh bạch. Cho nên lần trước ngươi mới muốn chết chìm chính mình. Tây Vũ trầm mặc đủ rồi. Không cần lại lấy tánh mạng làm thực nghiệm. Gần chết ý tứ chính là ly tử vong một bước xa. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý ngươi thương tổn chính mình. Rossi hỏi lại. Rồi sau đó lại vuốt ve Tây Vũ phía sau lưng. Hồi ức tuy rằng quan trọng, nhưng so không được tương lai quan trọng. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời này, thuyết phục La Hi là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tây Vũ chỉ là thuận theo gật gật đầu, La Hi còn không có bởi vì luyến ái liền biến ngốc. Buông ra hắn nói, từ trước Tây Vũ là Vân Đài chuyên môn chế tạo ra tới minh tinh chủ bá. Ngươi thật cùng ta ở bên ngoài ở chung quá. Kia, người thật là cái kia Tây Vũ sao? Tây Vũ trả lời không được. Rốt cuộc đây cũng là hắn nội tâm lớn nhất hoang mang, cũng may La Hi cũng không lại hỏi nhiều. Phủng trụ Tây Vũ mặt nói. Này không sao cả, theo ý ta tới, trọng chí là so giết hại càng lệnh người giận sôi ác hành. Liền tính từ trước ký ức chúng ta đều đánh mất, nhưng lần này vô luận như thế nào cũng đến hảo hảo bảo vệ cho. Ta không nghĩ lại trở nên đứng ở ngươi trước mặt đều không quen biết ngươi. Hết chương.